Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 469 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin cảm ơn Kim Chủ Tân Nhô cũng như một bạn nữa đã donate cho mình. Bạn đấy thì có hỏi là bộ truyện này còn dài không thì cũng không dài nữa đâu. Chắc khoảng độ gần 100 tập nữa là hết thôi. Đấy. Cụ thể thì mình xem nào. Bây giờ chúng ta đang đến chương 1009 tròn và 2272 chương nữa là hết, thì như vậy là chúng ta còn khoảng gần 400 chương, rồi gần 100 tập nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau một khắc, Diệp Mặc vậy mà cảm thấy hắn hấp thu vô số tiên linh mạch cũng không thấy tu vi tăng trưởng, lúc này lại bắt đầu tăng trưởng lên. Tuy rất chậm chạp nhưng có thể khiến hắn cảm nhận được rõ ràng, hình như chỉ cần không ngừng tiếp tục gia tăng, sẽ có một ngày trở thành tiên tôn viên mãn. Uỳnh, tia sáng vàng mà tiên đế Khích Vũ phóng ra trước ngực Diệp Mặc lại không hề để ý chút nào, ngược lại xông về phía tia sáng, đồng thời liệt nhân của tử đao lại trở nên chói mắt. Liệt nhân màu tím dài ngàn trượng trên không trung không có nửa phần dịch chậm đi, còn ầm ầm lao xuống mang theo một vết nứt màu đen đáng sợ. Phốc. Liệt nhân rơi xuống mi tâm tiên đế Khích Vũ, ánh mắt của tiên đế Khích Vũ lập tức ảm đạm đi, gã có chút không cam lòng nhìn Diệp Mặc, lại không muốn ngã xuống. Gã không rõ vì sao Diệp Mặc không ngăn trở sát chiêu của mình mà muốn cùng đồng quy vô tận. Tia sáng vàng kia nổ tung ngay trước ngực đối phương sao có thể còn sống. Bành. Gần như là trong cùng một lúc, tia sáng màu vàng của tiên đế Khích Vũ nổ tung trước ngực của Diệp Mặc. Quần áo trước ngực Diệp Mặc rách tan tành, từng tia máu phun ra, nhưng hắn không ngã xuống như tiên đế Khích Vũ tưởng tượng. Tia sáng màu vàng kia chỉ khiến cho ngực Diệp Mặc huyết nhục mơ hồ, cũng không có xuyên qua lồng ngực của hắn. Ta hiểu rồi. Tiên đế Khích Vũ sau khi nói xong bốn chữ này, mi tâm gã lúc này phun ra màn máu. Gã rốt cuộc ngã xuống, vô ảnh không đợi nguyên thần gã tràn ra, liền một ngụm nuốt tiên đế này vào. Đồng thời, một cái nhẫn được vô ảnh bắt được ném tới cho Diệp Mặc. Anh! Đường Bắc Vĩ lúc này mới kịp phản ứng, kinh hồn táng đảm chạy tới trước mặt của Diệp Mặc. Ngực Diệp Mặc mặc dù máu me be bét, đầm đìa, lại không hề đáng ngại. Hắn tu vi là luyện thể tiên thần thể trung kỳ, trò đánh lén của tiên đế Khích Vũ không cách nào đánh ra toàn lực. Thêm vô ảnh cắn nuốt vào lĩnh vực của Diệp Mặc làm chậm. Một lần đánh lén kia cũng chỉ có thể làm hại tới da thịt, chạm đến xương cốt Diệp Mặc, lại không thể làm Diệp Mặc trọng thương. Anh không sao. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi, đang muốn nuốt một viên thanh linh nguyên đan xuống, đồng thời lại thay một bộ y phục khác. Diệp Mặc cũng không nói thêm gì với Đường Bắc Vi, bởi vì hắn biết tiên khuyết thương hội lại có người tới. Nhưng lần này là hai tiên đế sơ kỳ, hơn nữa một người sau khi tới rồi lại ẩn nấp trong đám người. Chỉ có một người đi tới phía hắn. Diệp Mặc suy đoán hai người này hẳn là hai tên đế khác của tiên quyết thường hội. Hai tên đế này vừa vặn trông thấy quá trình Diệp Mặc một đao bổ tiên đế Khích Vũ, sau đó vô ảnh nuốt tiên đế Khích Vũ vào. Tiên đế vừa tới sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng cực độ. Thôn phệ một tiên đế, đây là thứ tiên yêu thú gì? Vị đạo huynh này, vì sao phải giết tiên đế Khích Vũ? Tiên khuyết tương hội ta nếu có chỗ đắc tội, chúng ta sẵn sàng chịu lẫn nhận lỗi. Cho dù đạo hữu là thánh đế cũng không thể tùy tiện giết người của tiên đế của thiên khuyết thương hội chúng ta như vậy chứ. Tiên đế sơ kỳ này rất nhanh đền kịp phản ứng, nhưng gã biết Diệp Mặc ngay cả tiên đế Khích Vũ cũng có thể giết, muốn giết cá không phí chút sức nào. Giết tiên đế Khích Vũ đem thiên khuyết thương hội hóa thành tro bụi, tại cứu Đường Bắc Vi còn để cho vô ảnh nuốt nguyên thần của một tiên đế, lửa giận Diệp Mặc cuối cùng cũng đã tiêu tán một chút ít chứ. Giết tiên đế Khích Vũ, tiểu tử, người quá ngây thơ rồi, ý lão đại ta là tiên quyết thương hội, về sau vĩnh viễn không còn, người còn dám chất vấn, cũng phải, đây là một lần chất vấn cuối cùng trong đời của người. Vô ảnh dương dương đắc ý, hắn sớm đã chặn đứng đường đi của tiên đế sơ kỳ này, bây giờ có thể nói là giao ai ở nhiều người như vậy, sớm đắc ý chết đi được. Tiên đế sơ kỳ này thấy sắc mặt lập tức biến đổi, gã không nghĩ tới đối phương chẳng những giết tiên đế đứng đầu của tiên khuyết tường hội, còn muốn tiêu diệt toàn bộ tiên khuyết tường hội. Đây quả thực là bá đạo. Ở đây nhiều tiên đế như vậy, vì sao không một ai đứng ra nói một câu công đạo? Tiên khuyết tường hội nếu dễ dệt như vậy cũng sẽ không đợi tới ngày hôm nay. Tiên đế sơ kỳ này thoáng nhìn Diệp Mặc sắc mặt lạnh băng, còn Vô Ảnh bên cạnh hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm, trong lòng nhất thời trầm xuống. Gã không dám hỏi Diệp Mặc thêm, trực tiếp nói với những tiên đế vây xem chung quanh. Tiên khuyết thương hội sắp bị người diệt trừ, các vị đều là tiên đế, là sự tồn tại vững chắc của thượng thiên vực, thậm chí 33 thiên vực. Đại Mân rất muốn hỏi một câu, vì sao không ai đứng ra giữ gìn lẽ phải? Tiên đế chính nhân và Diệp Mặc quan hệ không tệ, y nghe thấy Đại Mân nói vậy cười lạnh một tiếng. Tiên khuyết thương hội các ngươi đấy muội muội của Diệp Tông Chủ ra làm vật phẩm đấu giá. Diệp Tông Chủ cứu muội muội mình, tiên đế khích vũ muốn Diệp Tông Chủ bồi thường tổn thất. Tiên đế Đại Mân, người thăng cấp tiên đế cũng hơn vạn năm rồi. Người nói xem, chuyện này người muốn mọi người giữ gìn lẽ phải như thế nào? Chúng ta đều vậy là nên vây công Diệp Tông Chủ rồi giết chết, sau đó bảo trụ tiên khuyết thương hội của các ngươi, để cho tiên khuyết thương hội các ngươi tiếp tục đấu giá muội muội Diệp Tông Chủ. Hả? Lời nói của chính nhân tiên đế lập tức gây nên một tràng tiếng cười. Diệp Mặc mặc dù thu được rất nhiều tiên linh mạch trong đại điện của không gian sát cơ, nhưng lại cũng kết giao được với vô số nhân duyên. Hôm nay chỉ có 6-7 tiên đế từ đại điện kia tới. Ngoại trừ Dục Long ra, những người còn lại vẫn tương đối có hảo cảm với Diệp Mặc. Tiên đế Đại Mân nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Gã nào nghĩ đến có loại chuyện như vậy? Lúc này mới chú ý Đường Bắc Vi bên cạnh Diệp Mặc. Hắn lập tức liền nhận ra Đường Bắc Vi. Đây chính là một tiên thiên thuần linh căn băng, vốn có thể bán được với một giá trên trời, gã đương nhiên biết. Khiến cho tiên đế Đại Mân kinh hãi, không phải chuyện Diệp Mặc giết tiên đế Khích Vũ, mà Diệp Mặc đã nhận được sự ủng hộ ra mặt của tiên đế chính nhân. Bất luận một câu nào cũng có thể phân thành hai cách nói, người nói chuyện ủng hộ bên nào mà thôi. Nếu như tiên đế chính nhân ủng hộ tiên khuyết tương hội sẽ nói là Diệp Mặc hung hăng càn quấy, ngang nhiên coi thường quy củ đấu gia hội. Còn dám hủy diệt thương lâu, chém giết tiên đế, đã làm nguy hại nghiêm trọng toàn bộ tiên giới. Mà bây giờ tiên đế chính nhân nói vậy, hiển nhiên ủng hộ bên Diệp Mặc. Đồng thời, kinh nghi lai địch của Diệp Mặc, tiên đế xa lạ này, tiên đế Đại Mân hiểu được, vội vàng chắp tay. Ở Diệp Tông Chủ, bởi vì có việc nên ta phải ra ngoài, nhưng không biết thì ra là tiên khuyết thương hội ta đã mạo phạm Diệp Tông Chủ. Đại Mân sẵn lòng xin lỗi về việc này, đồng thời bằng lòng đấy ra thành ý lớn nhất của tương hội bồi thường cho Diệp Tông Chủ. Gã không biết Diệp Mặc là tông chủ tông môn nào, nếu chính nhân tiên đế đã nói như vậy, nên theo sau nói tuyệt đối không có sai lầm. Trong mắt của gã ổn định Diệp Mặc trước rồi nói sau, giết chết tiên đế của tiên khuyết tương hội, san bằng tiên khuyết tương hội há có thể cứ qua cho như vậy. Hắn sẽ hối hận vì một nữ nhân mà đối đầu với tiên khuyết tương hội. Diệp Mặc bình tĩnh. Ta nói rồi, tiên khuyết thương hội về nay biến mất, không còn nữa. Cho nên thương hội này sẽ không còn. Thứ hai, bồi thường 100 cây tiên linh thảo cấp 9, 10 tỷ tiên tinh. Thứ ba, là ai muốn đưa mọi mọi ta đến tiên khuyết thương hội nhất định phải giao kẻ đó ra đây. Đại Mân biến sắc lập tức khó khăn. Tiên đế Khích Vũ ngã xuống là thương hội của ta sai lầm trước. Ta không dám phán xét Diệp Tông Chủ giết chết tiên đế thương hội chúng ta đúng hay sai. Cá nhân ta thì sẵn lòng tỏ ý xin lỗi với Diệp Tông Chủ, nhưng sau lưng tiên khuyết thương hội không phải chỉ có 3 tiên đế chúng ta, mà là tồn tại vượt qua tiên đế, hơn nữa với tư cách của tiên khuyết thương hội ta sẽ không tiết lộ bí mật của khách. Đương nhiên. Diệp Mặc căn bản không đợi Đại Mân nói xong, lĩnh vực đã hoàn toàn mở rộng, sát cơ trong nháy mắt ùn ùn, cùng lúc đó tử đao lại bổ ra. Bây giờ hắn nói ra điều kiện không có nghĩa hắn thỏa hiệp với tiên khuyết thương hội. Hắn muốn đối phương dựa theo cái này mà làm, không phải là thương thảo với đối phương. Đại Mân cũng không dám cò kè mặc cả với hắn, mở miệng thương hội ngậm miệng thương hội, không giao ra kẻ bắt Bắc Vi không nói, thậm chí còn trực tiếp mở miệng ẩn ý uy hiếp. Hắn còn lâu mới tiếp tục dòng dài. Đã vượt qua tên đế thì sao? Khai Nì không phải cũng là thánh đế sao? Cho rằng một tên hô thánh đế không có thực lực, mình không dám động thủ. Chuyện khác có thể nhịn, nhưng muội muội hắn Bắc Vi thiếu chút nữa bị hạ độc thủ. Cho dù sau lưng đối phương là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hắn cũng không nhịn. Diệp Mặc vừa ra tay, Đại Mân sắc mặt lập tức đại biến. Gã không tưởng được Diệp Mặc vậy mạnh mẽ như vậy. Ngay cả nửa câu cũng chưa nói. Mình giàu gì cũng là một tiên đế, còn nói sau lưng có kẻ vượt qua tồn tại của tiên đế. Vậy mà đối phương căn bản không nể mặt. Lĩnh vực của Diệp Mặc hoàn toàn được bao phủ, lĩnh vực tiên đế của gã chính là gặp phải lĩnh vực đối phương thật giống như thuyền nhỏ trong biển rộng, gặp sóng to gió lớn, bị nhấc lên thật cao sau đó rạn nứt từng khúc. Không được, mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Đại Mân trước tiên thì hiểu ra, cùng lúc đó pháp bảo của gã đã phóng. Nhưng không đợi gã hoàn toàn kích phát pháp bảo của mình, từ đao Diệp Mặc đã xé không bay tới. Vết đao màu tím hòa tan xé rách kết tại những gì trước mắt gã. Pháp bảo của gã chỉ kịp chặn lại ánh đao này đã trực tiếp bị bổ ra. Khoan, ta đồng ý. Đại Mân hồn phi phách tán, gã sao có thể ngờ được Diệp Mặc đáng sợ như vậy. Chỉ một chiêu liền ép gã tới mức không có đường lui. Diệp Mặc làm như không nghe thấy tất cả những gì gã nói, lại đấm ra một quyền. Liệt nhân trong không gian còn chưa biến mất, dấu vết màu đen do vết đao màu tím bổ kia còn lưu trúc bóng dáng trong hư không, quyền thế liệt không kia cũng đã cuốn tới. Phốc, cùng lúc khi huyết vụ bay lượn, một quyền Diệp Mặc đánh tiên đế sơ kỳ này thành mảnh vụn, căn bản không trở lại chút gì. Vô ảnh thất vọng lè lưỡi đến một cái, một tiên đế sơ kỳ vậy mà nó không được ăn. Hey, ai bảo tên nhóc này không thức thời. Bên ngoài quảng trường đầy ắp người, từ tiên đế, tiên vương, thậm chí có một vài tu chân giả xen lẫn trong đó. Nhưng một khi một đao một quyền của Diệp Mặc trong mấy hơi thở liền đã biến một tiên đế sơ kỳ thành hư vô, khắp quảng trường nháy mắt đều hoàn toàn yên tĩnh. Ở tiên giới, tiên đế chính là đỉnh cao thực sự, có mấy người có thể tu luyện tới tiên đế. Đừng nói trông thấy giết tiên đế, cho dù bình thường bọn họ trông một tiên đế đi qua cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ hai tiên đế sống sờ sờ bị người trước mắt này muốn diệt, căn bản không để lại chút dấu vết. Nghe nói tiên đế thần thông quảng đại, ngay cả hủy diệt một thiên vực cũng có thể làm được. Tiên đế đại chiến thậm chí có thể khiến vô số tiên thành biến thành phế tích. Còn tiên đế thanh niên trước mặt này, đến hai vị tiên đế cũng chỉ trong khoảnh khắc phạm vi xung quanh quảng trường, lại càng khiến người khác kinh hãi. Không ai cho rằng cuộc đánh nhau này là phải nhỏ, thần thông cũng không ra gì. Ngược lại tất cả mọi người đều biết, chỉ có người thần thông cực cao mới có thể ngưng tụ tiên nguyên tản mát đáng sợ này, không cho nó khuếch tán ra phía ngoài. Diệp Mặc có thể khống chế tiên nguyên đánh nhau trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng chút nào tới những người xung quanh, rõ ràng là người có tu vi cực cao. Cho dù những tiên đế đứng ngoài quan sát cũng không dám tin, Diệp Mặc đối chiến với Khích Vũ tiên đế, vì đoạn cân khúc thần kỳ của Khích Vũ tiên đế ngược lại khiến người ta nhìn không ra tu vi thực sự của Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc một đao một quyền này kích sát một tiên đế, lập tức khiến người ta hiểu được thực lực của Diệp Mặc. Loại sức mạnh này căn bản không thua kém bất cứ một tiên đế nào, chẳng trách hắn lại ăn nói ngông cuồng như vậy. Úc Tạ, Úc Tương đứng trong đám người, từ khi Diệp Mặc đại náo hội đấu giá vẫn khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Đến giờ bọn hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao đến Nông Viêm tiên đế cũng phải nể mặt Diệp Mặc. Điều này căn bản không phải vì sau lưng Diệp Mặc có đại đế nào hay là có thế lực nào. Bản thân Diệp Mặc chính là loại người người khác không dám động vào. Một tu sĩ vừa phi thăng trong gần ấy năm, đảo mắt liền biến thành một người có thể dễ dàng giết tiên đế như vậy. Cho dù Úc Tà tận mắt được chứng kiến, cô cũng không dám tin. Nghĩ tới lời nói lúc trước mình nói với Diệp Mặc, cùng lắm cũng chỉ là kim tiên. Bây giờ cô chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc đó Diệp Mặc nói hắn có thể tìm được Nhiếp Song Song, cô còn cho rằng đó là lời nói ngông cuồng. Bây giờ xem ra, lời này của người ta quá là bình thường. Hơn nữa người ta sớm đã biết có thể bước đến một bước này. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Mặc lại phá vỡ khoảng yên tĩnh này, hắn bình tĩnh nhìn một nam nhân mặc áo gai đứng đằng xa. Chắc người hẳn là tiên đế cuối cùng của tiên khuyết thiên hội, đúng không? Nam nhân mặc áo gai kia và đại mân tiên đế đến đây, chỉ có điều gã chưa đi ra mà thôi. Lại không ngờ Diệp Mặc chưa từng gặp gã sớm đã nhận ra. Cũng giống như đại mân, tu vi tiên đế sơ kỳ, mặc dù thực lực có mạnh hơn đại mân một chút, nhưng cũng có hạn. Bây giờ Diệp Mặc đến Đại Mân cũng có thể giết chết một cách dễ dàng, gã căn bản không đủ người ta đặt vào mắt. Ngay lúc Diệp Mặc nhận ra, gã cũng lập tức bay qua ôm quyền với Diệp Mặc, sắc mặt có chút trắng bệch. Tại hạ chính là tiên đế thứ ba của thương hội trong trọng không tiên đế. Chuyện lúc trước ta cũng biết, ta hoàn toàn đồng ý với cách làm của ngài. Tiên khuyết thương hội từ nay về sau không còn tồn tại. Trong chiếc nhẫn này có 20 tử tiên tinh, tiên linh thảo cấp 9 cũng chỉ có 20 gốc. Trọng không tiên đế nói xong trực tiếp lấy ra một chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận chữ vật quét vào trong chút. Tiên linh thảo cấp 9 không nhiều cũng là chuyện bình thường. Dù sao những thứ này trong tiên giới cũng là thứ khan hiếm. Trọng không tiên đế có thể lấy ra 20 gốc cũng coi như đủ. Diệp Mặc thu chữ vật của hai tiên đế, nhưng trọng không tiên đế có thể lấy đồ ra, chứng tỏ trọng không tiên đế là người quản lý tài nguyên nguyên liệu của thường hội. Thấy Diệp Mặc cất chiếc nhẫn đi, cũng không nói gì, trọng không tiên đế lúc này mới ôm quyền. Người dẫn lệnh muội đến là Uyên Mộc Tiên, y lấy một đoạn tiên linh mạch thực phẩm của thương hội tiên quyết, đồng thời còn lấy đi một lọ hỏa anh thần thủy của tiên quyết thương hội. Uyên Mộc Thiên. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên này. Trọng không tiên đế ngưng trọng gật đầu. Đúng, người này tên Uyên Mộc Tiên. Lúc trước Đại Mân tiên đế không nói ra tên y, một là vì tiên quyết thương hội quả thực có một quy luật nghiêm ngặt. Nhưng quan trọng hơn chính là con người Uyên Mộc Tiên này tâm ngoan thủ lạt, làm việc không tính toán hậu quả, hơn nữa có thủ thất báo. Đại Mân biết một khi gã nói thì chết là chắc, cho nên mới không nói ra. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, Đại Mân tiên đế không sợ việc mình giết Khích Vũ tiên đế mà lại sợ tên Uyên Mộc Tiên không đến kia. Nếu như Đại Mân tiên đế sợ, sao Trọng Không tiên đế lại không sợ? Trọng Không tiên đế hình như biết suy nghĩ Diệp Mặc về mặt sầu thảm. Ta không nói hôm nay cũng sẽ chết, còn không bằng thử vận may chút. Có lẽ Uyên Mộc Tiên đó không tìm được ta cũng không chừng. Người tên Uyên Mộc Tiên này tu vi vô cùng thâm sâu, không ai biết tu vi y thế nào, nhưng y đã từng giết một tiên đế hậu kỳ, hơn nữa còn có một pháp bảo cực kỳ lợi hại, tên là Lưu Minh Quảng Linh Viêm. Còn đây là một pháp bảo có thể thăng cấp được nữa. Lần này y lấy Hỏa Anh Thần Thủy từ thương hội, nó không chừng chính là vì thăng cấp Lưu Minh Quảng Linh Viêm Linh của y. Hỏa Anh Thần Thủy Diệp Mặc biết rõ là một loại đỉnh cấp chân quý trong thiên tài địa bảo hệ hỏa, chỉ đứng sau Tinh Không Viêm Thủy. Hỏa Anh Thần Thủy chẳng những có thể khiến cho mồi lửa kỳ dị thiên địa thăng cấp, mồi lửa kỳ dị thiên địa cao cấp, hơn nữa còn là bất kỳ pháp bảo hệ hỏa nào. Chỉ cần được Hỏa Anh Thần Thủy rèn luyện cũng có thể trở thành pháp bảo hỏa hệ đỉnh cấp nhất. Lần này tiên khuyết tương hội dùng tiên tinh mạch thực phẩm vào Hỏa Anh Thần Thủy đổi đấy đường Bắc Vi, ngược lại cũng là chịu trì. Nếu như Diệp Tông Chủ không còn chuyện gì, ta xin cáo từ. Trọng Không Tiên Đế thấy Diệp Mặc không nói gì ôm quyền. Gã biết bây giờ cái mà mình cần làm là chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt. Bất luận thực lực sau lưng thương hội hay Uyên Mộc Tiên cũng không phải thứ gã có thể đối phó. Diệp Mặc gật đầu lấy ra khối ngọc bài ném cho Trọng Không Tiên Đế. Nếu như Uyên Mộc Tiên kia tìm tới, có thể bóp nát ngọc bài truyền tin. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Trọng Không Tiên Đế liền lập tức nhận lấy ngọc bài nói cảm ơn. Gã biết rõ cái này có điều có lợi cho cả gã và Diệp Mặc. Gã tuyệt đối không phải đối thủ của Uyên Mộc Tiên. Một khi Uyên Mộc Tiên tìm được gã rồi thì gã chỉ có thể cầu cứu Diệp Mặc. Thứ hai, Diệp Mặc chắc chắn cũng muốn tìm được Uyên Mộc Tiên, cho nên đưa miếng ngọc bài này cho gã. Giao phó chuyện này xong, Trọng Không Tiên Đế quay người nhanh chóng biến mất. Thương hội không phải nơi gã có thể quản, gã cũng không quản được nữa. Bây giờ chuyện gã phải làm đó chính là ẩn nấp. Diệp Tông Chủ lâu rồi không gặp, lần này gặp lại Diệp Tông Chủ phong thái càng hơn trước kia. Thấy Diệp Mặc xong chuyện bên này, chính nhân tiên đế ngay lập tức bước lên chào hỏi. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền. Vừa rồi cảm ơn chính nhân huynh bênh vực lẽ phải. Mặc dù chính nhân tiên đế giúp đỡ tiên khuyết thương lâu, Diệp Mặc cũng không có chút sợ hãi nào. Nhưng người ta giúp hắn, tâm tình này phải ghi nhớ. Tôi cũng sớm gặp Diệp Tông Chủ một lần. Nông Viêm tiên đế cũng cất bước lên chào. Dục Long tiên đế và tiên đế Hiên Phong cũng có chút đụng chạm với Diệp Mặc, căn bản không bước lên nói chuyện, quay người bước đi. Những tiên đế còn lại biết Diệp Mặc cũng bước lên chào hỏi, ngay cả một số tiên đế không quen biết cũng có bộ phận tiến đến làm quen. Diệp Mặc sau khi nói chuyện cùng một số người quen biết, lúc này dẫn đường Bắc Vi đến một tiên tức lâu. Lúc này tiên tức lâu của Trát Khuê Tiên Thành cũng đã kín chỗ, nhưng khi Diệp Mặc đến, tiên tức lâu này lập tức liền nhường ra một căn phòng xa hoa nhất cho Diệp Mặc. Bảo tiên tức lâu này chỉ nhường ra một phòng là do Diệp Mặc nói. Phòng tiên tức lâu này quả thực đúng là hút hàng. Hắn không muốn mình và Đường Bắc Phi hai người chiếm mất hai phòng. Hơn nữa Diệp Mặc căn bản cũng không định đi ngủ, cũng không định tu luyện. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Đường Bắc Phi, đồng thời cũng muốn chỉ dẫn Đường Bắc Phi đem chân nguyên chuyển hóa thành thiên nguyên. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc còn một chuyện không hiểu, chính là hắn đại náo một hồi hội đấu giá, lại không ngờ không nhìn thấy tiên đế áo bảo tím. Nói cái khác, tiên đế á bảo tím đó chẳng những không mang ụ đá đến hội đấu giá, thậm chí đến người của lão cũng không đến. Điều này khiến Diệp Mặc rất nghi ngờ, nam nhân mặc áo bào tím đó đến Chát Khuê Tiên Thành làm cái gì? Anh! Đường Bắc Vi sau khi cùng Diệp Mặc vào trong tiên tức lâu vẫn khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Diệp Mặc vỗ vỗ Đường Bắc Vi, đợi cô ngồi xuống lúc này mới hỏi. Bắc Vi, em nói anh nghe rốt cục là có chuyện gì? Còn nữa, Mặc Nguyệt Chi Thành của chúng ta có bao người phi thăng lên tiên giới? Vâng. Tâm trạng Đường Bắc Vi lúc này đã bình tĩnh, dường như lần nữa quay trở về khi cô lần đầu tiên quen biết ca ca Diệp Mặc. Cảnh tượng ca ca đưa cô một số hỏa cầu phù bảo cô đợi trong phòng. Sau khi anh rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng em dốc sức tu luyện muốn phi thăng lên tiên giới sớm chút đoàn tụ cùng anh. Tư chất vốn là của em rất tốt, nhưng sau ngày đó thì càng tệ, tốc độ tu luyện chậm chạp. Chị Tô Tố vì quan tâm em cố ý đưa em một số tiên tinh, nhưng tốc độ tu luyện của em vẫn chậm hơn nữa càng lúc càng chậm. Hồi ức của Đường Bắc Vi thậm chí cũng mang cả Diệp Mặc vào trong đó, dường như lại trở về cùng thời gian mấy người Tô Tố Khinh Tuyết. Chị Tô Tố nói không chừng đợi mọi người phi thăng rồi, em cũng chưa phi thăng, chị Anh Trúc cũng tu luyện nhanh hơn em thật vô dụng. Đường Bắc Vi nhìn tốc độ tu luyện của người khác càng lúc càng nhanh hơn mình, còn tốc độ tu luyện của cô không ngờ càng lúc càng chậm, trong lòng vô cùng lo lắng. Lạc Ảnh rất hiểu tâm trạng Đường Bắc Vi, cô thở dài nói. Bắc Vi, em không cần lo lắng, cứ từ từ mà tu luyện, con đường tu luyện càng gấp càng chậm, chỉ có tâm bình, khí hòa mới là chính đạo. Tổng Anh Trúc ngồi một bên cũng khuyên nhủ, đúng đấy, đừng lo lắng, dù sao cũng chẳng có mấy người có loại tư chất như Tĩnh Văn. Nhưng các chị không phải kiếp biến, cũng đào hóa chân, còn em vẫn dậm chân ở thừa đỉnh, chị Tĩnh Văn cũng phi thăng nhiều năm như vậy rồi. Đường Bắc Vi ảm đạm. Quy tắc của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là mọi người tu luyện đến trình độ nhất định sẽ kết bạn, du lịch, rèn luyện, sau đó quay về bế quan. Sau một quãng thời gian nhất định mọi người sẽ tập trung lại cùng thảo luận tâm đắc tu luyện. Quy tắc này là do Lạc Ảnh quy định. Trong Mặc Nguyệt Chi Thành, sau khi Diệp Mặc phi thăng, Lạc Ảnh chính là chủ nhà. Lời nói của Lạc Ảnh, ai dám phản bác lại chứ? Hơn nữa đã qua nhiều năm vừa tu luyện, vừa ra ngoài địch lắm, rèn luyện, mọi người đều cảm thấy chẳng những tu vi tăng tiến, hơn nữa thực lực tăng lên không ít. Đường Bắc Vi nói đến đây, Diệp Mặc đắm chìm trong tưởng niệm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng chộp lấy Đường Bắc Vi. Bắc Vi, em nói Tĩnh Văn phi thăng rồi. Đường Bắc Vi cũng từ trong hồi ức của Mặc Nguyệt Chi Thành bừng tỉnh. Bây giờ Diệp Mặc nói đến, cô lập tức kiên định gật đầu. Đúng vậy, chị Tĩnh Văn phi thăng sớm hơn em mấy chục năm. Anh, chẳng lẽ chưa gặp chị ấy sao? Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Mấy năm nay, anh vẫn bên ngoài, lúc này vừa quay về tiên vực. Không được, anh phải về Mặc Nguyệt Tiên Tông trước xem sao. Diệp Mặc lo lắng, muội muội Bắc Vi phi thăng, Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng không đón được. Tô Tĩnh Văn có thể được đón không? Huống chi lúc đó hắn vội vàng đi cũng chưa kịp nói với Lô Vượng, những tu sĩ từ Mặc Nguyệt Chi Thành phi thăng sẽ nói đến từ đại lục khác. Nhưng Diệp Mặc biết rõ, hắn có lo lắng, quay về Hạ Thiên Vực cũng không phải chuyện dễ dàng, trừ phi hắn có thể trực tiếp ngồi truyền tống trận, mà truyền tống trận từ Thượng Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực không dễ ngồi như vậy. Đây không phải chuyện tu vi mà liên quan đến địa vị. Anh, Mặc Nguyệt Tiên Tông kia là do anh thành lập phải không? Đường Bắc Vi lúc này cũng hoàn toàn khôi phục bộ dáng lúc trước. Nghe thấy Diệp Mặc nói đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, cô liền nhớ đến Mặc Nguyệt Chi Thành của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, anh sau khi thành lập Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên, vì xảy ra một chút chuyện nên chưa về đó. Mặc Nguyệt Tiên Tông trong Cung Hoa Thiên cũng coi là tông môn có thực lực không nhỏ. Theo lý sẽ không có chuyện gì. Đường Bắc Vi, anh nếu như chị Tĩnh Văn đến Mặc Nguyệt Tiên Tông rồi, chúng ta không cần chấp gáp. Chị ấy sẽ đợi chúng ta. Nếu như chị Tĩnh Văn không có ở đó, chúng ta vội vàng quay về như vậy, cũng chưa chắc giải quyết vấn đề. Diệp Mặc chỉ là lo lắng cho Tô Tĩnh Văn. Trên thực tế, không đợi Đường Bắc Vi nói, hắn cũng hiểu ra đạo lý này, thở dài. Bắc Vi, em nói xem, em như thế nào xuất hiện ở Chát Khuê Tiên Thành? Nơi này là Thượng Thiên Vực. Đường Bắc Vi, em không biết, sau khi phi thăng liền xuất hiện trong một sơn cốc cực kỳ hoang vu, nhưng tiên linh khí nơi đó lại vô cùng nồng đậm. Em hận không thể lập tức tu luyện ở đó. Nhưng em lo lắng cho anh cho nên muốn tìm một nơi có người xem Cung Hoa Thiên ở nơi nào. Nhưng không ngờ chưa ra sơn cốc đã bị một người cao gầy như một cây gỗ chặn lại rồi. Uyên Mộc Tiên. Diệp Mặc lập tức nhớ đến lời nói của Trọng Không Tiên Đế, thất thanh kêu. Đường Bắc Vi lắc đầu đáp. Em không biết người đó có phải Uyên Mộc Tiên không, chỉ thấy gã cao như một cây gỗ. Gã nhìn thấy em câu đầu tiên không ngờ là thực sự có tiên thiên thuần băng linh căn. Ha ha, lấy được hỏa anh thần thủy của tiên khuyết thương lâu rồi. Sau đó gã dẫn em đến Trát Khuê Tiên Thành giao cho Thương Lâu. Chuyện đó thì anh cũng biết rồi. Chuyện Tiên Châu anh đưa cho em, có phải cũng bị gã tịch thu? Diệp Mạc siết chặt nắm đấm, tên Uyên Mộc Tiên bị hắn gặp rồi, chắc phải giết. Tu vi người này không thua một tiên đế, không ngờ lại động thủ với tu sĩ vừa phi thăng. Thấy Diệp Mạc tức giận, Đường Bắc Vi mau chóng kéo hắn. Anh, em không phải không sao rồi sao? Nếu như không phải vào trong hội đấu giá thì em không gặp được anh. Nhẫn chữ vật của em bị lấy, bên trong chữ vật còn có mấy hỏa cầu phù anh luyện chế cho em nữa. Đối với Đường Bắc Vi, hỏa cầu phù kia rất quan trọng với cô. Cũng may, bây giờ cô tìm được ca ca, nếu không trong lòng quả thực vô cùng khổ sở. Diệp Mạc biết rõ Đường Bắc Vi cũng giống hắn, cơ khổ từ nhỏ. Chính mình là người thân duy nhất của cô ấy, thở dài một cái, cũng giống như năm đó xoa đầu cô. Bắc Vi, đến lúc đó anh lại cho em những thứ tốt hơn, đừng buồn. Dừng lại chút, Diệp Mạc tiếp tục. Bắc Vi, em chẳng phải nói tốc độ tu luyện của em rất chậm sao, tại sao tốc độ lại nhanh như vậy? Vậy Tố Tố khinh tiết cả mấy người anh chút nữa thì sao? Ức Mạc tốt chứ? Đường Bắc Vi ừ một tiếng. Ừ, em cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá chậm, nên một mình rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành muốn tìm cơ duyên đột phá. Khi em đi thì Ức Mạc cũng đã là hóa chân hậu kỳ, tu vi của chị Tố Tố khinh tuyết cũng là hóa chân, ngay cả tu vi anh Trúc cũng chỉ thấp hơn chút. Các chị ấy rất khỏe, anh yên tâm. Tĩnh Văn thì vì quá nhớ anh cho nên phi thăng sớm chút. Diệp Mạc gật đầu, có lúc tu chân cần cơ duyên, khi cơ duyên của người khác không thể khiến anh đạt đến trình độ cao hơn thì chỉ có thể tự mình tìm cơ duyên. Sau đó em đi tìm được một linh tủy mạch, em nhờ vào linh tủy mạch đó đột phá kiếp biến. Không ngờ sau khi đột phá kiếp biến rồi, tốc độ lại nhanh như gió, chỉ trong mấy chục năm đã là hóa chân viên mãn. Vốn dĩ em muốn quay về Mạc Nguyệt Chi Thành độ kiếp, nhưng lôi kiếp của em không ngờ không chịu sự khống chế, em chỉ có thể cưỡng ép độ kiếp phi thăng. Lời nói của Đường Bắc Vi khiến Diệp Mạc vô cùng kinh dị, nhưng nghĩ đến Đường Bắc Vi là tiên thiên băng linh căn thì bình thường, lập tức nói. Nói vậy là sau khi em phi thăng, mấy người Lạc Ảnh Khinh Tuyết cũng không biết thế nào. Đúng vậy, từ khi em rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, Lạc Ảnh cũng là hóa chân tầng thứ tư. À, tầng thứ bảy, em đoán giờ chắc cũng phi thăng. Đường Bắc Vi khẽ đáp. Diệp Mạc trầm mặc sau đó nói, vậy em biết Uyên Mộc Tiên dẫn đến Trát Khuê Tiên Thành được bao lâu? Đường Bắc Vi lắc đầu. Không biết một tí gì, khi tỉnh lại xuất hiện trong Trát Khuê Tiên Thành rồi. Diệp Mạc vốn dĩ còn từ định là từ trong lời nói của Đường Bắc Vi suy đoán Đường Bắc Vi phi thăng đến Hạ Thiên Vực hay Thượng Thiên Vực. Bây giờ lời nói của Đường Bắc Vi khiến hắn không thể nào suy đoán được. Lúc lâu sau Diệp Mạc lên tiếng. Bắc Vi, nơi em phi thăng có thể cũng không đơn giản. Bình thường tu sĩ phi thăng đều rơi vào một phi thăng điện. Còn em xuất hiện trong sơn cốc rất có khả năng liên quan đến nơi em phi thăng. Đường Bắc Vi nghe thấy Diệp Mạc nói vậy bắt đầu hồi tưởng, sau khi cô tìm được linh tủy mạch một mực tu luyện, quả thực là không chú ý đến nơi tu luyện. Hai huynh muội cùng nhau trò chuyện về những chuyện mình đã trải qua, bất chi bất giác một đêm đã trôi qua. Không lấy được ụ đá thứ năm, người áo bào tím cũng biến mất. Diệp Mạc vì gặp được Đường Bắc Vi, sự thất vọng cũng giảm đi nhiều. Đường Bắc Vi là vì tiên thiên băng linh căn vốn có cùng với sự gia tăng tu vi của cô mà dần biến mất. Lúc này đẳng cấp tiên linh căn cô cực cao, Diệp Mạc quyết định chỉ cô bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên. Có Diệp Mạc ở bên, Đường Bắc Vi vốn dĩ cũng không lo đến hai chữ tài nguyên tu luyện. Đường Bắc Vi tự mình bắt đầu tu luyện, Diệp Mạc cũng bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng khi hắn đối diện với phi tuyết màu đen. Nếu như không phải có sự giúp đỡ của vô ảnh, hắn quả thực cũng nguy hiểm. Theo lý mà nói, hắn tu luyện dưới khổ trúc, căn bản không có tâm ma. Nhưng khi hắn đối diện với phi tuyết màu đen không ngờ có chút ảo tưởng. Nhưng đó quả thực là khác xa với tâm ma, nhưng cũng coi là một loại trong đó. Càng khiến Diệp Mạc nghi ngờ hơn chính là tỉnh lại trong đó, tu vi hắn vẫn trì trệ không tiến lên, thì không ngờ lại lần nữa được thả lỏng. Có lẽ vì hắn không có tâm ma, lúc này mới phản tác dụng trở thành tu vi trì trệ chậm lại. Hai ngày trôi qua, trước khi Trát Khuê bí cảnh mở, Diệp Mạc dẫn Đường Bắc Vi đi lòng vòng trong tiên thành nửa ngày, giúp Đường Bắc Vi mua một số quần áo mới và đồ vụn vặt cô cần. Đại Mân Tiên Đế nói sau lưng tiên khuyết tương hội của người chống lưng, nhưng thời gian 2-3 ngày Diệp Mạc ở trong Trát Khuê Tiên Thành, thậm chí vô ảnh cũng lộ, nhưng vẫn không có bất cứ thế lực nào đến. Nam nhân áo bào tím kia cũng không đến, giống như hắn chỉ đi ngang qua tiên thành thôi vậy. Trát Khuê bí cảnh rất nổi tiếng trong phạm độ thiên. Nghe nói Trát Khuê Tiên Thành thành lập chính vì lối vào Trát Khuê bí cảnh ở nơi này. Trong bí cảnh của Thượng Thiên Vực chỉ có lối vào Trát Khuê bí cảnh là ở trong tiên thành. Hôm nay bí cảnh mở ra, khi Diệp Mặc dẫn Vô Ảnh và Đường Bắc Phi tiến vào lối vào bí cảnh, nơi này sớm đã chật kín người. Diệp Mặc sớm đã lừng danh trong Trát Khuê Thiên Thành, rồi cộng thêm Vô Ảnh càng khiến cho người khác chú ý. Bây giờ bọn hắn vừa đến nơi đây, tất cả những người có mặt trong bí cảnh đều nhìn thấy. Bí cảnh lần này là giới tiên vương mới đi vào, nhưng trong những người đến đây thì tiên vương cũng không ít. Các thương hội lớn và tiên đan sư tiên đan đại càng là đến nơi này. Vì Trát Khuê bí cảnh thường xuyên có thể xuất hiện những tiên linh thảo cao cấp, thậm chí tiên linh thảo cấp 9 cũng không ít. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là hắn không nhìn thấy Kế Hồn và Quý Thư đâu. Nhưng hắn nhìn thấy Hướng Trường Ưng. Hướng Trường Ưng đến từ Đông Minh Đế Tông, là tông môn cùng với Dục Long Tiên Đế. Hướng Trường Ưng nhìn thấy Diệp Mặc vội vàng cúi đầu xuống. Gã đến Trát Khuê Tiên Thành lâu như vậy, rõ ràng cũng nghe nói qua chuyện Diệp Mặc. Hơn nữa, Long Mã bên cạnh Diệp Mặc cũng đã lộ ra. Diệp Mặc chính là người trong tiểu thiên vực ngày đó. Nhưng lúc này, người ta sớm đã không phải người đẳng cấp cùng với gã. Gã làm gì còn dám nhắc đến chuyện lúc trước với Diệp Mặc. Diệp Mặc trực tiếp tiến vào lối vào bí cảnh, ném một tiên khí động phủ ra, sau đó dựng một tấm biển lớn, trên tấm biển có viết thu, mua tiên linh thảo cấp cao, 89. Có thể dùng tiên tinh thu mua, có thể dùng tiên linh thảo đến đây đổi đấy bất kỳ tiên đan dưới cấp 9 nào. Nếu như người khác dựng biển trước lối vào bí cảnh để làm ăn, sớm đã có người đến đá bay. Nhưng Diệp Mặc sau khi dựng tấm biển này không ngờ có vài thương hội đến chào hỏi một cách hữu hảo. Cho dù tấm biển này của Diệp Mặc khiến người ta vô cùng khinh bỉ, nhưng không ai dám đứng ra phản đối. Có thể lấy tiên đan dưới cấp 9, cho rằng mình là ai chứ? Chỉ có vài tiên đế quen biết Diệp Mặc mới suy đoán những gì viết trên tấm biển có thể là thật. Nếu như Diệp Mặc là một tông sư tiên đan cấp 8, thì câu nói này của hắn là chuyện thường. Diệp Tông Chủ. Một người con gái mặc áo tím, che khăn lụa bỗng nhiên bước đến trước mặt Diệp Mặc chào một câu đồng thời hành lễ. Diệp Mặc mỉm cười. Hóa ra là Mịch Vân Thánh Nữ, lâu rồi không gặp, Thánh Nữ cũng đã là tu vi tiên vương, chúc mừng. Người đến chính là Mịch Vân Thánh Nữ, cô vốn dĩ có chút lo lắng, bây giờ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức thở phào. Chút thành tích này của tôi cũng không đáng nhắc đến, vốn dĩ sớm đã muốn hẹn hỏi thăm Diệp Đại Ca. Nhưng sư phụ tôi sợ tôi đường đột cho nên bây giờ mới đến gặp Diệp Đại Ca. Lần trước tôi thiếu anh một bồng Việt tiên quả, đã chuyển cho tỷ tỷ của anh. Cảm ơn Diệp Đại Ca. Thấy thái độ Diệp Mặc vẫn như trước không thay đổi, Mịch Vân Thánh Nữ lần nữa đổi trở lại cách xưng hô Diệp Đại Ca. Đường Bắc Vi đứng một bên nghe thấy người con gái thoạt nhìn cũng bằng tuổi với cô không ngờ đã là tiên vương. Trong lòng có chút chấn động, lúc này cô không còn giống với lúc trước nữa, sớm đã hiểu ra tu vi tiên giới. Tiên vương cũng đã là vị tiên, có thể nói đã thuộc tầng tiên cao rồi. Diệp Mặc cũng có chút nhớ nhung Kế Khôn, mở miệng. Kế Hồn tỷ tỷ của ta dạo này thế nào? Tôi nghe Kế Hồn sư tỷ đến Hỗn Độn tinh vực, nói là đi tìm một loại tiên linh vật gì đó. Mịch Vân Thánh Nữ rõ ràng cũng nghe được chút tin tức của Kế Hồn. Diệp Mặc bây giờ hỏi đến, cô lập tức trả lời. Là Hỗn Độn tinh vực nào? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Hắn đã đoán được Kế Hồn đến Hỗn Độn tinh vực hẳn là vì chuyện hồi sinh cho vị hôn phu Phong Hy. Chỉ có điều Hỗn Độn tinh vực có 4 lối vào, ngoài thiên ngoại tinh vực còn chưa tìm ra, thượng trung hạ đều có lối vào. Mịch Vân Thánh Nữ lắc đầu, cái này thì tôi không biết. Đợi chút, tôi đi có chút chuyện. Diệp Mặc nhìn thấy Vô Hồi Tiên Đế của Vô Già Âm Hà cũng đến, lập tức nói với Mịch Vân và Đường Bắc Vi. Vô Hồi Tiên Đế dẫn theo đệ tử môn hạ đến tham gia Trát Khuê bí cảnh. Đương nhiên, một tiên đế như lão không chỉ là ra mặt dẫn đội, mà là đến thu mua tiên linh thảo. Mỗi lần Trát Khuê bí cảnh mở ra đều có vô số tiên linh thảo tuồn ra. Bất kỳ một tông môn lớn nào cũng không muốn bỏ qua. Huống chi Vô Già Âm Hà có 4 tiên đế. Lão sớm nhìn thấy Diệp Mặc, đối với chuyện Diệp Mặc làm vài ngày trước cũng rất rõ ràng. Nói thật, trong khoảng không gian sát cơ kia lão bị Diệp Mặc dọa sợ. Bây giờ Diệp Mặc đến, sắc mặt lập tức có chút không ổn. Diệp Tông Chủ, đã lâu rồi không gặp. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Vô Hồi Tiên Đế ôm quyền chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Vô Hồi Tiên Đế, hôm nay đến hỏi thăm chút, Vô Anh Tiên Đế của Vô Già Âm Hạ đã đến chưa? Diệp Mặc không có chút thiện cảm gì với Vô Hồi Tiên Đế này. Vô Hồi Tiên Đế biết rõ cái nhìn của Diệp Mặc với lão, lập tức nói. Vô Anh Tổ Sư vẫn chưa về tông môn, chắc vẫn đang còn trong hư không. Diệp Mặc lập tức sững người, Vô Anh Tiên Đế gần đến Tiên Đế đỉnh phong. Những tiên đế này nếu quay về rồi, mụ ta chẳng lẽ đến giờ chưa về? Diệp Mặc có chút khó hiểu, vô hồi tiên đế lại nói. Chẳng những vô anh tổ sư chưa về, còn vài vị tiên đế khác cũng chưa về, vì sau khi chúng ta từ đó đi ra bị truyền tống đến các vị trí trong hư không không giống nhau. Khó trách đến giờ vô anh tiên đế cũng chưa đến chát khuê bí cảnh tìm hắn gây sự. Hóa ra là vẫn chưa về. Diệp Mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không để ý lắm, lại nói. Xong chuyện bên này rồi, tôi đến cửu phạm tiên chỉ một chuyến. Nếu như tôi phát hiện y thánh nữ và đinh giới có chuyện gì, đừng trách không khai khí. Sắc mặt vô hồi tiên đế trầm xuống, dù Diệp Mặc là tiên đế, nhưng kiểu uy hiếp như vậy trước mặt mình, lão cũng không kiềm chế nổi lập tức hừ lạnh. Người của cửu phạm tiên trì sớm đã đến, người có thể đi hỏi, xem ta đối xử bọn hắn thế nào. Diệp Mặc nghe thấy vô hồi tiên đế nói vậy thần thức quét qua, lúc này chú ý đến một tông môn đứng ở nơi không xa, không thu hút tầm nhìn. Nếu không phải Diệp Mặc nhìn thấy một nữ đệ tử bên hông có buộc miếng ngọc bội có khắc chữ cửu phạm tiên trì, thì hắn quả thực cũng không biết tông môn có mấy người lẻ tẻ này là cửu phạm tiên trì. Biết người cửu phạm tiên trì đến, Diệp Mặc cũng không thèm để ý tới vô hồi tiên đế, trực tiếp đi về phía cửu phạm tiên trì. Nữ đệ tử cửu phạm tiên trì rõ ràng không biết lai lịch Diệp Mặc, xem ra bọn họ cũng không biết chát khuê tiên thành xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc sau khi đi đến lập tức có hai nữ đệ tử chặn đường Diệp Mặc. Cửu phạm tiên trì vốn dĩ ít xuất hiện, đệ tử không nghe ngóng chuyện bên ngoài, cho nên không biết Diệp Mặc là chuyện thường. Nơi của cửu phạm tiên trì cấm nam nhân, mời vị tiền bối này dừng bước. Một nữ đại la tiên mặt tròn đứng bên cạnh chặn đường Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền. Ta muốn hỏi một chút, y thánh nữ có đến đây không? Bây giờ cô ấy ở tông môn, hay cũng đã đến? Diệp Mặc đương nhiên biết y thánh nữ còn chưa đến, hắn hỏi vậy cũng là muốn xác định. Y có phải thánh nữ từ vô gia âm hà rời đi hay không? Nếu như Y thánh nữ về tông môn rồi thì đinh giới chắc cũng về. Hả? Hai tên nữ cửu phạm tiên trì nghe thấy Diệp Mặc hỏi về Y thánh nữ lập tức sững người. Ai tìm Y thánh nữ? Một giọng nói có chút mệt mỏi, mặc dù thần thức Diệp Mặc còn chưa quét vào trong, nhưng cũng biết người nói câu này bị thương. Ta là Diệp Mặc, bạn Y thánh nữ lần này... Diệp Mặc chưa nói xong, một tiếng ngạc nhiên cắt ngang. Diệp Mặc, Tĩnh Tuyết, cho vào. Rõ ràng người nói câu này lúc trước cũng nghe nói đến danh tính Diệp Mặc. Cô nói Diệp Mặc là anh, là đại ca, ca ca. Mịch Vân Thánh Nữ nhìn Diệp Mặc tiến vào cửu phạm tiên trì ngạc nhiên hỏi Đường Bắc Vi một câu. Đúng vậy, Diệp Mặc là anh trai tôi. Đường Bắc Vi khẽ gật đầu, Mịch Vân Thánh Nữ mặc dù có mạng che mặt, nhưng khí chất cao cao tại thượng như vậy khiến cô không quen. Cô không thích nhiều đời với những người con gái như vậy. Mịch Vân Thánh Nữ nhìn Đường Bắc Vi, Diệp Mặc rất thần bí, nhưng có thần bí thế nào đi nữa cũng không có chuyện hắn họ Diệp. Lại có một người muội muội họ Đường, giống như tỷ tỷ kế khôn của hắn không mang họ Diệp. Diệp Mặc này ngoài thích nhận tỷ tỷ ra còn thích nhận muội muội nữa, đúng là một tên háo sắc cổ quái. Tiểu cô nương, không có chuyện thì về đi, đây không phải nơi cô nên đến. Muốn tìm cách tiếp cận với lão đại à? Nói thật cô biết, lão đại có mục tiểu vặn rồi, tiết kiệm chút sức lực đi. Vô Ảnh cảm thấy thái độ từ trên nhìn xuống của Mịch Vân Thánh Nữ với Đường Bắc Vi, trong lòng cực kỳ không thích, trực tiếp đứng ra nói một câu. Mịch Vân Thánh Nữ mặc dù che một miếng vải mỏng trên mặt, nhưng nghe thấy lời này của Vô Ảnh, sắc mặt có chút nóng lên. Mặc dù cô không có suy nghĩ giống như Vô Ảnh, nhưng tiếp cận Diệp Mặc đúng là có ý tứ giao hảo. Vô Ảnh là ai cô sớm nghe nói, chẳng những nghe nói trong tiểu thiên vực, hơn nữa chát khuê tiên thành cũng như sấm bên tai. Đó là một tên có thể thôn phệ thần thông tiên đế, ai dám đắc tội nó chứ? Bác Vi muội muội, ta cáo từ, có thời gian đến phiêu miễu tiên trì, ta nhất định hoan nghênh đón tiếp. Mịch Vân mau chóng nói. Đường Bác Vi vốn dĩ ước gì Mịch Vân thánh nữ sớm đi chút, cô quả thực không muốn người con gái như vậy lượn tới lượn lui trước mặt ta ca. Mấy tỷ tỷ không ở đây, chẳng may ca ca bị câu dẫn thì làm sao? Nhưng khi cô nghe Mục Tiểu Vận, trong lòng cũng rất giật mình, vì Mục Tiểu Vận cô sớm nghe qua nhiều lần, chỉ có điều không đợi cô hỏi Diệp Mặc thì Mịch Vân Thánh Nữ không ngờ nói cô là người của phiêu miễu tiên trì. Cô là người của phiêu miễu tiên trì? Đường Bắc Vi sửng sốt. Mịch Vân Thánh Nữ khẽ gật đầu. Đúng, ta là người phiêu miễu tiên trì. Sao thế? Tỷ tỷ của ta trước kia cũng là người phiêu miễu tiên trì. Đường Bắc Vi nói xong bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Phiêu miễu tiên trì mà nơi chị dâu Khinh Tuyết ở cũng chỉ là một tông môn 8 sao của tu chân giới. Mịch Vân Thanh Nữ trước mặt này đã là tiên vương, quả thực kém xa. Hả? Tỷ tỷ cô không ngờ cũng là người phiêu miễu tiên trì. Ở phía miễu tiên trì của Vi Diện nào? Mịch Vân Thánh Nữ lập tức lộ vẻ vui sướng, vốn dĩ vẻ mặt có chút ngượng ngùng cũng nhanh chóng được hòa hoãn. Đường Bắc Vi không ngờ phía miễu tiên trì các Vi Diện còn có phân nhánh, cô ngược lại có chút ngượng ngùng. Khinh Tuyết tỷ ở lại phía miễu tiên trì chỉ có vài năm, ca ca tôi điền ấy tỷ liền lấy tỷ tỷ ấy. Mịch Vân vừa nói chuyện, Điền cảm thấy tin tức sư phụ, vội vàng nói với Đường Bắc Vi. Bắc Vi, sư phụ tôi gọi, tôi đi trước đây, lát nữa có rảnh chúng ta lại nói tiếp. Đợi Mịch Vân Thanh Nữ đi rồi, Vô Ảnh lúc này đắc ý. Nhìn thấy rồi chứ, người con gái này thở cái Điền đi, có chuyện gì trực tiếp gọi ca ca ra mặt, không có chuyện gì ca ca không làm được, chỉ cần ca ca há to miệng. Vô Ảnh vốn dĩ cao thâm mặc chắc trong mắt của Đường Bắc Vi bỗng nhiên trở nên có chút không đáng tin cậy. Nhưng nghĩ đến lúc trước Vô Ảnh đúng là giúp Diệp Mặc cho nên cũng rất khách khí. Vậy thì cảm ơn nhiều nhé, Vô Ảnh đại ca. Nghe thấy Đường Bắc Vi gọi mình đại ca, Vô Ảnh lập tức vui vẻ nhỏ giọng. Nhớ kỹ, đại ca ở đây, em cứ gọi thẳng là Vô Ảnh được rồi. Nếu không có lão đại thì cứ tùy tiện gọi. Tùy tiện là được. Chán Đường Bắc Vi lập tức xuất hiện vẻ đen, Vô Ảnh này quả thực không đáng tin cậy. Vô Ảnh còn chưa chú ý đến trong ấn tượng của nó thì Đường Bắc Vi lại quay một vòng lớn, vẫn không ngừng nghỉ. Tiểu muội muội, lão đại đối với em thật là tốt. Em xem này, lão đại cái tên giả vô hồi kia truy sát lão đại mấy tháng, bây giờ lão đại cũng chưa giết lão. Cái thường hội chó chết gì đó đắc tội với em, lão đại liền giết chết hai thiên đế, diệt trừ thường hội. Nếu là cái lão vô hồi kia truy sát em hai tháng, lão đại sớm tiêu diệt lão rồi. Em xem, lão đại đối xử với em thật tốt. Đường Bắc Vi trong lòng cảm động, nhưng nghe thấy chuyện vô hồi tiên đế truy sát Diệp Mặc lập tức giật mình. Anh của em bị người ta truy sát nữa, có chuyện gì vậy? Lão đại bị truy sát cũng là chuyện quá bình thường, không phải một hai lần. Nhưng lần này ca là nghe Tiểu Băng Sâm nói. Tiểu Băng Sâm quá vô dụng, nếu là ca sớm đã há miệng một cái. Lúc này, Tiểu Băng Sâm và lão đại không có ở đây. Vô Ảnh tùy tiện thổi ra châu trước mặt Đường Bắc Vi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 469 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.